Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, đệ 714 trang. Các hạ nãi thần Tiêu Trúc cường giả, vì sao phải tàn sát ta nam bộ quý tộc? Gào thét đoàn đoàn trưởng căn bản không lại đây. Nàng thao tác rừng trúc, mỗi một cây trúc giống như đều là nàng. Sinh mệnh cường đại mà mịt mờ, phân thân vô số, ngươi hỏi bọn hắn, vì sao cùng hải tặc cấu kết muốn giết ta đoàn viên? Vốn chính là ta gào thét cùng huyết la chi tranh, bọn họ hai tộc cớ gì trộn lẫn? Phù Xuyên lúc này cố ý nhảy ra đoạt ở đầu chó công tử hai người phát ra tiếng phía trước kêu. Ta bất quá là cơ duyên xảo hợp đụng phải tối nay biến cố. Chịu mời tương xem đánh cắp tử kinh liên minh hạ hạt quặng mỏ ăn cắp giả. Nếu không phải ngươi gào thét khả nghi, chúng ta như thế nào động thủ? Khẳng định không thể nhận mai phục sự a. Cắn chết khoáng sản ăn cắp liền hảo, này cũng ở giữa đầu chó công tử lòng kẻ dưới này. Nơi này cường giả quá nhiều, tứ đại liên minh người đều ở, còn có rất nhiều miệng rộng tán tu. Hắn nhưng không muốn bại lộ một ít bí mật kế hoạch, chỉ có thể theo cái này cốt truyện đi. Vì thế giải thích chuyện phát sinh phía sau, bản thân kêu huyết la đoàn trưởng tới. Tử kinh thị tộc cũng là biết đến, bọn họ cam chịu, hiện tại tự nhiên không hảo phá đám. Vì thế nhìn về phía rừng trúc, vị này đoàn trưởng đại nhân người không ở. Thanh âm lại rất lãnh, gào thét đoàn là dong binh đoàn. Làm việc xưa nay có hình ảnh ký lục. Tối nay bất luận thải kia vô chủ tiểu quặng vẫn là chuẩn bị cùng huyết la chém giết, đều có hình ảnh ký lục sao lưu. Cũng không sợ thượng nam bộ tranh chấp tòa án, cũng không trộm cướp cử chỉ, cho nên chỉ có thể là bởi vì các ngươi động thủ trước, này hiển nhiên là có chứng cứ. Một chút đều không sợ, thật là bọn họ hiểu lầm tìm lầm người. Lúc này, lính đánh thuê liên minh người một tổ ong phản chiến gào thét. Bởi vì mọi người đều là lính đánh thuê, học phủ liên minh bên kia sự không liên quan mình xem náo nhiệt. Nhưng thật ra Hắc Trì sẽ tính toán đem thủy quấy đục. Ở bên cạnh âm dương quái khí, không khí xấu hổ, tử kinh thị tộc đầu khỉ người quyết đoán, trực tiếp giao sắc chặt đay rối. Thần Tiêu Trúc nhất tộc cường đại, xưa nay cao ngạo, tuyệt không sẽ làm này lén lút việc. Việc này ti ta tử kinh liên minh vì người bị hại, nhưng cũng là bởi vì hiểu lầm công kích gào thét đoàn. Nguyện ý bồi tội ta thế bọn họ định giá. 300 triệu ngân diệu tệ cộng 10 bó đại đồ linh dắt ti. Có không? Cái này bồi thường rất đại khí, rất có phong phạm, không có làm người có kẻ mặc cả đường sống. Bằng không liền có vẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, gào thét đoàn đoàn trưởng nhàn nhạt một câu, nhưng, việc này xóa bỏ toàn bộ, hình ảnh chứng cứ cũng sẽ truyền lại, sau đó rừng trúc lui, cưỡng bức giết chóc chi khí nhưng tính biến mất. Tuy rằng nhiều như vậy cường giả cũng không sợ, nhưng gần nhất đuối lý, mà đến đối phương tộc đàn cường hãn, không thể trêu vào. Có thể nói là một thân tanh, tử kinh đầu khỉ người tuy rằng bình tĩnh tự nhiên, nhưng quay đầu nhìn về phía đầu chó công tử hai người ánh mắt lại rất lãnh. Giống như đang nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đến nỗi bồi thường ai ra. Không cần nói cũng biết, hai người kỳ thật cũng không phải không đủ sức. Chính là vô cớ ném quặng lại bồi tiền còn trọng thương. Trong lòng lấy máu, nhưng vào lúc này, chư vị gia đại nghiệp đại, không sợ nàng trả thù, nhưng ta tối nay thế nào cũng là vạ lây, thả cuối cùng liều chết cứu hai vị, có không tặng cùng ta một số tiền. Đầu chó công tử hai người bỗng nhiên nhìn về phía huyết la đoàn trưởng, người sau phun huyết đứng lên, sắc mặt thảm đạm, ta đoàn phỏng chừng muốn tiêu diệt, sau này đến đi xa trốn chạy, còn thỉnh lượng ở ta vừa mới. Hắn tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng từng là uy chấn một phương nhóm hải tặc đoàn trưởng. Tuy rằng là ác danh, nhưng hỗn đến cái này trình tự, nhưng không được là bị liên lụy sao? Chẳng lẽ đầu chó công tử phía trước miêu tả không phải như thế? Chẳng lẽ bọn họ có thể thừa nhận tối nay là vì ám sát công tước phu nhân? Chẳng lẽ hắn không có liều chết cứu hai người tánh mạng? Này hai việc quán xuống dưới, không có bồi thường đều không thể nào nói nổi, Tử Kinh đầu khỉ người mặc kệ việc này. Hắn muốn xem còn lại hai người xử lý như thế nào, kỳ thật. Đầu chó công tử hai người lại ngoan độc khắc nghiệt, ngại với người này rửa sạch hiềm nghi. Cũng không dễ làm mặt không rớt này so cảm tạ kim, chính là ra cái gì giá cả tài năng không đến mức. Làm Tử Kinh liên minh cùng nhà mình thị tộc càng mất mặt. Đây là cái vấn đề. Bằng không về sau thanh danh hỏng rồi. Như thế nào để cho người khác vì chính mình bán mạng. Phải biết rằng rất nhiều nhận không ra người mua bán. Nhưng đều là lính đánh thuê cùng hải tặc thế bọn họ làm, việc nào ra việc đó. Tối nay ngươi thật sự tính bị sai lầm của ta phán đoán liên lụy. Ta nguyện ý tặng ngươi 10 tỷ ngân diệu tệ. Lấy đền bù thua thiệt, Giang gia người nọ cũng nói như thế, vì thế 20 tỷ tới tay, Phù Xuyên cầm tiền. Đối mặt những người khác cũng không hảo cảm nhưng có chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thảm đạm cười, xoay người trốn chạy mà đi, người này. Cũng không biết có thể hay không sống sót, ai biết được. Gào thét đoàn thế nhưng như thế lợi hại. Đoàn trưởng là dị tộc. Hắn khẳng định sẽ bị đuổi giết đến chết. Gào thét đoàn xưa nay quyết đoán tàn nhẫn. Cũng không lưu tai họa ngầm, 20 tỷ kỳ thật cũng không có gì dùng. Rốt cuộc cũng chưa mệnh hoa, Hắc Lân than nhất thời lâm vào kỳ quái không khí. Nguyên bản chém giết cũng bởi vì lần này biến cố mà xu với hòa hoãn. Bốn liên minh một lần nữa ngồi xuống đàm phán. Bên kia, gào thét đoàn đại hoạch toàn thắng. Tiêu diệt huyết la đoàn. Thu đại lượng tài vật. Tuy bại lộ nhà mình đoàn trưởng thực lực. Nhưng bắt lấy huyết la vốn là yêu cầu bại lộ thực lực. Cũng không tính tổn thất. Ba bộ từ cây trúc đi lên ngã xuống. Rơi xuống đất sau trò ăn cướp. Không phải không ai tiếp nàng. Chủ yếu là đều ở vội vã thu chiến lợi phẩm. Ai? Đoàn đội tình nghĩa cũng liền như vậy, nàng đầu óc choáng váng từ trên mặt đất bò dậy. Vuốt đầu sưng đỏ, hỏi, vừa mới làm gì, ta như thế nào cảm thấy cả người đau nhức. Nàng mơ mơ màng màng, hiển nhiên không biết chân tướng, cũng không biết chính mình thể chất, càng không biết chính mình còn có cái thân tỉ tỉ. Giờ phút này liền nghĩ cả người khó chịu, thuyền trưởng. Không gì, người ngủ rồi, phó nhì. Đào hai cái giờ nhiều quãng, có thể không đau nhức. Ngồi xuống uống ly trà sữa. Cái gì cũng tốt, thuyền y. Nếu không làm đầu bếp cho ngươi làm cái ăn. Đầu bếp, không rảnh, xem đi. Đều không yêu ta. Cây trúc biến mất, đoàn trưởng không biết khi nào đã đi rồi. Tới vô ảnh đi vô tung. Lén lút thật sự, mà ba bộ một mông ngồi dưới đất. Lại thấy Tô Mạc già cho chính mình cái trán dán một khối băng khăn lông. Hết chương.